Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 328, hoàn toàn thắng lợi. Làm sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy người xung quanh ánh mắt quái dị, trong nháy mắt tâm thăng khó chịu. Lão tử đã đi xuống cái chú thích, tất yếu kiểu nhìn ta như vậy sao? Chỉnh cùng cái kia cái gì tựa như... Nga, không có gì, chính là mắt có đau một chút. Đặt tiền cuộc tiểu ca tìm một cái rất lý do thích hợp để che giấu rồi mình bởi vì tiền mà đỏ lên. Ánh mắt, chuyên tâm xem so tài đi, cho lão tử nhắm ngay rồi. Tiêu Nhàn khó chịu, nhưng mà cũng không thể đánh cái này đặt tiền cuộc tiểu ca. Dù sao mình tiền còn nắm giữ ở trong tay người khác đi. Đặt tiền cuộc tiểu ca không lên tiếng. Hắn bây giờ nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt giống như là nhìn một cái nhảy nhót vai hề tựa như. Bắt đầu tranh tài, hướng theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Song phương chiến đấu chính thức khai hỏa. Song phương vẫn là quen thuộc sáo lộ. Mở võ hồn, đều tự tìm đến đối thủ của mình. Đây Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Tuy rằng trung bình hồn lực đẳng cấp so sánh cuồng chiến đội bên này hơi thấp hơi có chút. Nhưng mà hồn hoàn phối trí bên trên nhưng đều là cao cấp. Trái lại cuồng chiến đội, hồn hoàn phối trí liền cao thấp không đều rồi. Chỉ có một người là hai vàng một tím. Trong nháy mắt, chênh lệch liền đã nhìn ra. Các khán giả cũng không phải người ngu. Tại cùng một cái hồn sư đẳng cấp bên trên. Thường thường hồn hoàn bên trên ưu thế so sánh hồn lực trên cấp bậc ưu thế muốn lớn hơn nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời, đặt tiền cuộc tiểu ca nơi này luôn luôn tập trung một khối này. Mọi người đập Sử Lai Khắc Học Viện nhiều vô số, đặc biệt là nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp vừa ra. Kia mua Sử Lạc Khắc thất quái tăng thêm không ít, thất bảo lưu ly tông. Danh tiếng như vậy vang lên, lại có mấy người không biết đâu. Bất quá, Sử Lai Khắc thất quái bên này có ủng hộ, nhưng cũng không thiếu đấu hồn trường lão quần chúng. Bọn hắn biết rõ cuồng chiến đội át chủ bài, cho nên vẫn mua cuồng chiến đội không có thay đổi. Cuồng chiến đội bên này tuy rằng hồn hoàn không làm sao lý tưởng, nhưng mà trên đội hình là hết sức lợi hại. Thật đơn giản giới thiệu một chút chính là có phát ra, có nhục thuẫn, có khống chế, có phụ trợ, nhưng Sử Lai Khắc thất quái cũng không có bởi vì hồn hoàn bên trên ưu thế mà xem thường. Chính gọi là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, chính là đạo lý này. Bất quá Tiêu Nhàn phát hiện, đây Sử Lai Khắc thất quái cùng cuồng chiến đội, vừa đến một lần, một người một cái. Cũng nhìn không ra cái gì đặc sắc. Lúc trước nhìn tam thiếu thật to đấu la thì cảm giác nhìn thấy nơi này là hết sức đặc sắc a. Làm sao hiện tại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ còn chưa trong sách có cảm giác đâu. Tiêu Nhàn không hiểu, Tiêu Nhàn cũng không biết đi hỏi ai đây. Bất quá kỳ thực cũng không phải Sử Lai Khắc thất quái cùng cuồng chiến đội đánh không thật sàng. Khoái. Chủ yếu nhất là bởi vì Tiêu Nhàn vậy có bắn tỉa mặn thể chất. Cái này không, nhìn một chút mí mắt liền đánh nhau sao? Không biết qua bao lâu, xem cuộc chiến trên ghế đột nhiên xuất hiện một phiến tiếng hoan hô cùng một phiến thổn thức âm. Thanh, tiểu tử này quá không tự lượng sức. Nhớ một người đơn đấu một đám sao? Đúng vậy, làm sao có thể, lần này lại kiếm lời không nhiều lắm. Khó chịu a, nghe cái thanh âm này, Tiêu Nhàn cũng là thanh tỉnh không ít. Theo bản năng nhìn thoáng qua đặt tiền cuộc tiểu ca tiền trong tay Dương. Lúc này cuồng chiến đội bên kia kim hồn tệ đã lão hơn nhiều. Mà đây Sử Lai Khắc thất quái bên này hẳn là ít ỏi không có là mấy. Nói thẳng thắn hơn, nói thẳng không có càng tốt hơn. Bởi vì quy tắc này là phe thắng thâu tóm phe thua tất cả kim hồn tệ. Hiện tại cái này Sử Lai Khắc thất quái bên này đã ít ỏi không có là mấy. Làm sao có thể kiếm tiền? Bất quá đây đặt tiền cuộc tiểu ca chính là đỏ con mắt không được. hắn ngược lại làm thế nào đều không hỗ, còn có thể mỗi người thu một chút tiền phí tổn, nhất thời vui vẻ nhớ phong địa bàn. Chờ đã, ta đầy mấy túi tiền áp sử lai khắc thất quái. Tiêu Nhàn móc ra rồi sau cùng toàn bộ gia sản, đặt tiền cuộc đến sử lai khắc thất quái địa phương. Mọi người như vậy vừa nhìn, lúc này có thể con mẹ nó có chám đầu rồi. Bởi vì đây thắng được một phương là căn cứ vào đặt tiền cuộc tỷ lệ chia cắt phe thua kim hồn tệ. Cho nên, mọi người thấy Tiêu Nhàn như vậy ngu ngốc ha ha, cũng nhanh chóng thêm vào chú đơn. Tiểu tử, ngươi vì sao như vậy theo dõi đây sử lai khắc thất quái? Khán đài một cái người trung niên một mực chú ý Tiêu Nhàn. Hắn phát hiện Tiêu Nhàn xuống mấy chú thích, đều là sử lai khắc thất quái nơi này. Ngay tại lúc này cái này sử lai khắc thất quái đã chỉ còn người kế tiếp rồi. Vẫn không có vứt bỏ đặt tiền cuộc. Người trung niên này hiểu rõ, dạng này đặt tiền cuộc sau khi thắng tuyệt đối kiếm lời một số lớn. Chính là đây một người đánh một đám thắng được tỷ lệ cơ hồ là số không đi. Hừm, trực giác nói cho ta biết. Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt vị này bụng phệ, đỉnh đầu một cái tiểu lễ mạo, toàn thân cao quý hoa lệ trường bào rõ rệt có chút căng thẳng. Trên mặt cũng là du quang thủy hoạt, mập cổ đều không còn lại bao nhiêu, bất quá lại cho người một loại cao quý bộ dáng. Nếu mà Tiêu Nhàn không có đoán sai, bàn tử này hẳn là một thương nhân không thể nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, chúng ta đánh cuộc đi, ta cược cái này cuồng chiến đội có thể thắng. Bàn tử thương nhân cũng là có thể nhìn ra nhiều chút môn đạo, cũng không phải ra vẻ hiểu biết trẻ con miệng còn hôi sữa. Được, ta cược một bao điều cay. Cái này cuồng chiến đội không thắng được. Tiêu Nhàn nhìn thấy bàn tử thương nhân, trong mắt cũng là ụp ụp xoay chuyển. Cược điều cay quá nhàm chán, chúng ta cược 1 vạn kim hồn tệ thế nào? Bàn tử thương nhân nhìn thấy Tiêu Nhàn mỹ nữ bên cạnh cùng loli, ngộ nhận là Tiêu Nhàn là một kẻ có tiền lại chơi bời lêu lổng công tử ca. Đột nhiên cũng là muốn hố một hồi. Được, Tiêu Nhàn nghe xong bàn tử thương nhân sửa lại tiền đặt cuộc, nhưng lại không có một chút xíu do dự, trực tiếp cho đồng ý xuống. Nói sợ hãi, quả thực là chê cười. Nguyên tác đều thấy qua người còn sợ gì? Chẳng lẽ còn có người đến soạn lại hay sao? Vốn còn muốn cứ thế mà lừa Tiêu Nhàn một bút, nhưng là thấy Tiêu Nhàn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong nháy mắt đi hơi có chút chột dạ. Mí mắt phải cũng là không khỏi mục đích bản thân giật một cái. Tiểu tử này cuối cùng ở đâu ra tự tin? Hiện tại ngoại trừ khán đài những người này, tại chỗ cuồng chiến đội cùng Đường Tam lại làm sao không còn cược. Đường Tam đang đánh cuộc cuồng chiến đội cuồng nhiệt trạng thái kết thúc. Mà cuồng chiến đội bên này cũng là đang đánh cuộc Đường Tam ăn phi hành ma cô chàng phi hành hiệu quả kết thúc, nhưng mà cuối cùng vẫn là Đường Tam thắng cuộc. Hắn phi hành ma cô chàng có tác dụng trong thời gian hạn định vượt qua cuồng chiến đội cuồng nhiệt trạng thái. Cuồng chiến đội các đội viên bị cuồng nhiệt trạng thái phản phệ sau đó, từng cái đều là mất đi sức chiến đấu. Liền dạng này, Đường Tam bằng vào một điểm cuối cùng hồn lực, thao tác Lam Ngân Thảo trực tiếp đem đây một bọn toàn bộ đều vung xuống lôi đài. Cái gì? Một người đánh một đám người cư nhiên thắng. Khán đài cũng là một mảnh xôn xao. Ánh mắt của mọi người đều rối rít từ trên trường đấu Đường Tam chuyển đầu đến khán đài Tiêu Nhàn. Trên thân, có người rất bội phục Tiêu Nhàn, yên lặng theo dõi kỳ biến, tâm không hoảng thần không loạn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, có phần có loại một tay che trời, tay trưởng càn khôn tư thế. Có người rất phẫn nộ, nhìn Tiêu Nhàn trong ánh mắt của đều là lửa giận. Bởi vì bọn họ kim hồn tệ sắp bước vào Tiêu Nhàn trong túi, nhưng lại không lời nào để nói. Khó chịu nhất vẫn là tên bàn tử này thương nhân, trên mặt co quắp, mập phì gương mặt viết đầy khó chịu, trong tâm có 100 vạn cái hối hận. cũng không nhịn được muốn cho mình một cái tát mạnh. Lúc trước tại sao phải gây chuyện? 1 vạn kim hồn tệ a, 1 vạn kim hồn tệ, đó cũng không phải là một con số nhỏ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.